Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 ngồi xe quy củ, dựa đương khuê lão đại nhìn đến Túc Như Tuyết vai trái bối trở về hai cái ba lô. Có một cái là hắn sở quen thuộc ba lô khi, khuê lão đại tức giận đến không khỏi nổi trận lôi đình. Khuê lão đại lệ mục lại nằm ngang kia cuộn tròn ở xe buýt ghế dựa run nam sinh viên. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật như thế rất tốt. Vật tư lọt vào Túc Như Tuyết đám người trong tay. Sợ là so rơi vào tang thi đôi. Càng khó đoạt lại, Như Tuyết muội muội. Người cái kia ba lô, nga. Cái này đợi lát nữa. Ta liền còn khuê đại ca ngươi, khuê lão đại ra mặt dày đi theo Túc Như Tuyết thảo muốn chứa đầy vật. Từ ba lô, không nghĩ tới Túc Như Tuyết khó được hảo tính tình, thế nhưng khải khẩu nói cho khuê lão đại, sẽ còn cấp khuê lão đại, đem khuê lão đại mừng rỡ, miệng đều mau khép không được, chỉ là nhạ khuê lão đại thật là quá xem nhẹ Túc Như Tuyết hảo tâm mơ siêu Túc Như Tuyết đem khuê. Lão đại ba lô vật tư đảo ra, dựa theo nàng trước đây cùng Uông A Di ở xe hạ thương lượng tốt, đem ba lô vật tư. Đổ một nửa tiến chính mình ba lô, dư lại cũng không thèm nhìn tới kể hết toàn đảo vào thuộc về Uông gia ba lô. Lại đem bị thanh không ba lô ném còn cấp khuê lão đại, Như Tuyết muội muội ngươi như thế làm cũng. Thật quá đáng đi, này vật tư chính là chúng ta liều mạng mới từ thu phí chạm thu tới, liều mạng. Túc Như Tuyết khịt mũi coi thường mà cười lặp lại khuê lão đại nói. Chính là theo ta được biết này bao là có người ném xuống không cần. Ta mới cùng Uông A Di từng nhóm hợp tác, liều mạng từ tang thi đôi thu hồi tới. Muốn nói thật là liều mạng thu tới vật tư, cũng nên là ta cùng Uông A Di liều mạng mới là. Quan khuê lão đại các ngươi vài vị cái gì sự, ngươi nói cái gì, khuê lão đại thủ hạ một người tiểu. Để không sợ chết xông lên trước, dục thế khuê lão đại xuất đầu dùng được. Nhưng mà tiểu đệ làm như không nhân trước đây sự, mà trường giáo huấn, hoặc chính là xem Túc Như Tuyết trước đây sự không ít dị năng. Cảm thấy trước mắt khuôn mặt có vẻ hơi có chút tiểu tụy Túc Như Tuyết dễ khi dễ, đáng tiếc. Tiểu đệ tuy cho rằng Túc Như Tuyết sẽ không lại sử dụng dị năng. Lại tính sót bị Túc Như Tuyết trong tay không có lúc nào là không nắm chặt dưa hấu đao uy lực. Trước phát tiểu đệ. Thoáng chốc bị Túc Như Tuyết hoành khởi dưa hấu đao chỉ ở trên cổ. Sợ tới mức hai đầu gối đánh mềm thình thịch một tiếng nằm liệt ngồi dưới đất, khuê đại ca. Lên xe quy củ là ngươi đính, ta cảm thấy đính đến còn tính không tồi. Chính cái gọi là vô quy củ không thành phạm vi, nhưng này quy củ sao? Ta cảm thấy còn thoáng khiếm khuyết điểm mơ siêu không bằng chúng ta hôm nay liền hiện tại lại đem. Này quy củ cấp hợp quy tắc một phen, ngươi xem coi thế nào, không đợi khuê lão đại trả lời. Túc Như Tuyết liền đem nàng đính quy củ bay nhanh nói ra. Đầu tiên này trên xe xăng còn thừa không có mấy, lên xe khi ta từng giao quá xăng, nhưng lại không đủ rồi chống đỡ chúng ta đến thành phố A người sống sót căn cứ. Mà vừa rồi vốn dĩ khuê đại ca ngươi nên cùng ngươi huynh đệ cũng cùng ta. Còn có Uông A Di cùng nhau xuống xe đi mua dầu. Nhưng mà các ngươi lại chỉ lo nhặt vật tư, một giọt ru cũng chưa đánh tới. Ta chưa nói sai đi, này ru là ta cùng Uông A Di liều chết đánh trở về. Mà vừa mới ngươi cũng thấy, Uông A Di cùng ta thiếu chút nữa liền cùng nhau uy tang thi. Ngươi cùng ngươi huynh đệ cũng không thể quang chính mình nhặt ăn uống. Mặc kệ trên xe xăng thừa nhiều ít đi rốt cuộc các ngươi còn muốn ngồi xe không phải sao nếu không? Đợi lát nữa cố lên khi, ngươi nói ta đem các ngươi đều đuổi đi xuống xe, muốn các ngươi đi đến thành phố A căn cứ như thế nào, ngươi dám ta có dám hay không? Trong chốc lát xe dừng lại cố lên khi, các ngươi sẽ biết ngươi tưởng như thế nào thống khoái lên xe có lên xe quy củ. Như vậy nhờ xe cũng đến có nhờ xe quy củ. Chúng ta có xăng, các ngươi có vật tư, ta nói lời này là cái gì ý tứ, ta tưởng khuê đại ca ngươi nên sẽ không hiểu đi, ngươi đặc sao ngươi muốn cho ta dùng vật tư. Đổi các ngươi xăng, khuê lão đại nơi nào chịu được Túc Như Tuyết như vậy châm ngòi. không khỏi khí dũng trong óc. Nếu không phải đánh không lại Túc Như Tuyết, Khuê lão đại sợ là sớm cùng Túc Như Tuyết vung tay đánh nhau, không? Khuê đại ca, ngươi hiểu là mơ siêu tà ý tứ tuyệt không phải muốn các ngươi dùng vật tư đổi sang, mà là ấn đầu người mua ngồi xe vị. Đến nỗi Khuê đại ca ngươi cùng thủ hạ của ngươi hai cái huynh đệ liền mỗi người mỗi ngày ba bao bánh. Nén khô Túc Như Tuyết lần thứ hai khải khẩu, Túc Như Tuyết không sợ Khuê lão đại đám người không? Vật tư cùng nàng đổi ngồi xe vị, liền nói Khuê lão đại đám người ném dưa hấu, nhặt hạt mè, kia hạt mè cũng đủ mấy người ăn thượng mấy ngày. Đừng hỏi Túc Như Tuyết, nếu là tới rồi thành phố A căn cứ Khuê lão đại đám người hay không có thể có sung túc vật tư đổi. Tiến vào thành phố A căn cứ vé vào cửa ngu xuẩn vấn đề. Túc Như Tuyết cũng mặc kệ như vậy nhiều. Túc Như Tuyết chỉ biết dám cùng nàng phía sau nhặt của hời. Nàng tất sẽ muốn này đó dám can đảm nhặt của hời người trả giá thảm trọng đại giới cho nàng Khuê. Lão đại nắm tay niết đến khanh khách vang, rồi lại không thể không đáp ứng Túc Như Tuyết đưa ra trao đổi điều kiện. Ai tránh ra xe tài xế lão Uông đã phản chiến hướng về Túc Như Tuyết. Bất quá cũng may Túc Như Tuyết đưa ra trao đổi điều kiện cũng không quá mức. 18. Số lượng không đối Khuê lão đại ngươi cùng thủ hạ của ngươi huynh đệ hay là đều sẽ không tính. Sổ ngươi không phải nói mỗi người mỗi ngày tam bao bánh nén khô, ta nói chính là Khuê lão đại. Ngươi cùng ngươi huynh đệ, các ngươi có thể sát tang thi, mà Khuê lão đại ngươi lại có dị năng. Đương nhiên là mỗi người mỗi ngày giao ba bao bánh nén khô liền hảo. Mà kia ba cái ta còn chưa nói ngồi xe điều kiện đâu, hai cái sinh viên tình lữ một người năm bao. Đến nỗi Tiếu Tuệ sao, liền tính ta cùng nàng có sống núi, nhưng xem ở ngươi Khuê đại ca trên mặt, ta cho nàng cái ưu đãi. Một ngày sáu bao Túc Như Tuyết, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Ngươi biết ta ba là ngươi ca người lãnh đạo trực tiếp. Ta ba là quân trường, ngươi ca đến nghe ta ba. Ta ba nếu là biết ngươi dám như thế khi dễ ta, khẳng định sẽ muốn ngươi ăn không hết gói đem đi, nga thật vậy chăng, ta sợ quá a. Sợ đến muốn chết, bất quá Tiếu đại tiểu thư, Tiếu quân trưởng bảo bối nữ nhi, ta cũng có câu nói muốn nói cho ngươi. Liền tính ngươi tưởng ở ngươi ba Tiếu quân trưởng trước mặt cho ta cùng ta ca cáo trạng, ngươi cũng đến có mệnh tồn tại nhìn thấy ngươi ba không phải sao, tin hay không? Đợi lát nữa cố lên khi ta liền đuổi ngươi xuống xe. Đưa ngươi đi uy tang thi, Túc Như Tuyết ngươi dám, ta có dám hay không còn phải xem Khuê đại ca. Khuê đại ca ngươi nhất định phải giúp ta, chờ nhìn thấy ta ba, ta nhất định cùng ta ba thuyết minh liền nói Khuê đại ca ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, Tiếu Tuệ. Nghe ra Túc Như Tuyết ý tứ trong lời nói, nàng mệnh hiện tại không phải nắm ở Túc Như Tuyết trong tay, mà là nắm ở Khuê lão đại trong tay. Chỉ xem Khuê lão đại có chịu hay không vì nàng mỗi ngày ra sáu bao bánh nén khô. Khuê đại ca, nhân gia buổi tối liền cho ngươi, nhân gia tốt không nhiều lắm, so với kia nữ nhân muốn tiện nghi, mỗi ngày liền năm bao bánh nén khô. Khuê đại ca, ngươi liền giúp nhân gia sao, nữ sinh viên cũng dính thượng Khuê lão đại. Dùng sức mà chèn ép Thiếu Tuệ, Khuê đại ca. Không, ba, ngài nhất định phải cứu ta a, thay ta ra năm bao bánh nén khô liền hảo. Ta không bao giờ ở bên run nam sinh viên đảo không lậu nghe Túc Như Tuyết nói. Nghe thấy Túc Như Tuyết nói ai không giao ngồi xe phí phải xuống xe. Chờ uy tang thi, nam sinh viên lập tức ra mặt dày mà chạy tới ôm Khuê lão đại chân. Lại rất bất hạnh bị Khuê lão đại một chân đá bay. Hết chương.